Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Càng nhà hắn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được quay người, cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy tay của Hứa Nùng nâng lên. Vợ, vẫn còn đau sao? Hứa Nùng không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên ở loại thời điểm này hỏi mình cái này. Tuy rằng cảm thấy không khí không đúng, nhưng lại cũng không hiểu sao có chút nóng mặt. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, lại nhéo nhéo lòng bàn tay của hắn, tỏ ý hắn tém tém lại chút. Nhưng Chu Khởi giống như không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được, cái gì cũng không nói, giống như trước không coi ai ra gì, quan sát dấu vết màu đỏ trên cổ tay Hứa Nùng. Hai người mà Chu Khởi vừa mới nhắc tới là bảo mẫu và lái xe của Chu gia. Hai người nghe thấy phân phó của cậu chủ, lúc này cũng đều nhanh chóng chạy chậm tới. Dì nhỏ vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, thấy thật sự có người đi về phía bọn họ bên này, muốn xuống tay với cô Thiến Thiến, lập tức kêu lên. Tôi xem ai dám động đến Thiến Thiến, muốn đem nó ném ra ngoài, vậy thì cũng đem tôi ném ra đi. Lời này của bà ta vốn dĩ chính là lấy bản thân ra uy hiếp Chu Khởi. Trước kia loại chuyện này bà ta đã từng làm quá nhiều rồi, hơn nữa mỗi lần đều có tác dụng. Lại không ngờ, lần này Chu Khởi một chút phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng lên, thuận miệng phân phó. Dì nhỏ là trưởng bối, bà nói cái gì thì là cái đó, lời vừa rồi các người đều nghe thấy đi. Giọng nói của Chu Khởi không có cảm xúc gì, có chút lạnh. Chiều theo mà làm đi. Người có mặt ở đây đều sững sờ, có điều cũng may chú trưởng lái xe phản ứng đủ nhanh. Tuy rằng không có thật sự giống như Chu Khởi nói đem người ném ra ngoài, nhưng cũng mang theo thái độ mạnh mẽ, túm lấy người đuổi ra ngoài. Chuyện sau đó Chu Khởi thật sự lười lại để ý tới. Tiếng la, tiếng gọi thật to của dì nhỏ vẫn luôn không ngừng, từ gần đến xa, cuối cùng dần dần mất hẳn. Nhưng Chu Khởi giống như vẫn luôn bịt tai không nghe thấy, lôi kéo Hứa Nùng đến phòng khách. Sau khi phân phó người lấy túi nước đá đến, liền cẩn thận chườm nước đá lên cổ tay của Hứa Nùng. Mẹ Chu cũng tựa như không quá để ý chuyện vừa rồi, lúc này nhìn thấy vợ chồng son thân mật ngồi cùng một chỗ, dáng vẻ Chu Khởi vừa là đau lòng, vừa là quan tâm, bà liền nhịn không được cười trộm. Hứa Nùng cảm nhận được ánh mắt của mẹ Chu, có chút không được tự nhiên, rút tay ra. Thật ra cũng không có gì, chỉ là nhìn có chút đỏ, không đau lắm đâu. Đừng động đậy. Chu Khởi nhíu mày, không cho Hứa Nùng cơ hội lùi lại, cầm túi nước đá, nhẹ nhàng chườm lên cổ tay của cô. Người đàn bà kia, trước khi chưa gặp được gì nhỏ, có phải giết heo hay không chứ? Lực tay lớn như vậy, lâu như vậy rồi mà vết đỏ cũng chưa tan hết. Mẹ Chu cười đến vui vẻ, Hứa Nùng cũng nhịn không được mím môi cười. Sau đó, nhìn hai người càng ngày càng thân mật, mẹ Chu cũng lười lại làm bóng đèn, lặng lẽ đứng dậy đi sang phòng bếp bên kia, để lại không gian trong phòng khách cho hai người. Chu Khởi chườm nước đá cho Hứa Nùng một lúc lâu mới dừng tay. Cuối cùng, hắn đặt túi nước đá xuống, xoay tay lại, ôm lấy bả vai của Hứa Nùng, một phen kéo người vào trong ngực. Chu Khởi đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, trong giọng nói có sự áy náy mà trước giờ chưa từng có. Vợ, xin lỗi, để em chịu uất ức không nên có rồi. Hứa Nùng hơi ngây người, hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ nói những lời này. Có lẽ trước kia cô từng gặp qua quá nhiều người cùng sự việc độc ác hơn dì nhỏ của Chu Khởi. Vì thế sự việc ngày hôm nay với cô mà nói thật sự cũng không tính là cái gì. Hơn nữa, Chu Khởi cuối cùng cũng là bởi vì cô lựa chọn đoạn tuyệt với dì nhỏ. Hắn vì để cô hết giận, đập tan điểm cân bằng giữa người thân với nhau. Tuy rằng lúc trước lời trong tiếng ngoài hắn nói không quan tâm, bao dung đối với dì nhỏ cũng không phải bởi vì áy náy. Nhưng Hứa Nùng nhìn ra được hắn là người coi trọng tình cảm. Em họ qua đời đối với hắn khẳng định ảnh hưởng rất lớn. Cho dù không muốn thừa nhận, hắn cũng không có thể không thừa nhận. Lâu như vậy tới nay, hắn quả thật là ôm tâm tư thay thế em họ làm tròn đạo hiếu mới có thể nhẫn nhịn dì nhỏ. Nhưng hiện tại hắn vì cô sắp xếp lại đoạn quan hệ vốn không bình thường này, chặt đứt. Hắn đã làm đủ rồi, hoàn toàn không cần lại thay người khác nhận lỗi. Mà cô vì sao nhìn rõ ràng hết thảy nhưng lại không ngăn cản? Thật ra là bởi vì cô cảm thấy Chu Khởi không nên trả giá nhiều như vậy. Rõ ràng không phải lỗi của hắn, vì cái gì cuối cùng mọi hậu quả xấu lại toàn bộ muốn hắn chịu trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Hứa Nùng nằm ở trong ngực hắn, nhẹ giọng mở miệng. Em không tức giận, cũng không cảm thấy bọn họ đáng để em tức giận. Chu Khởi dường như có chút không tin, Buồn cô, dịch người về phía sau một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net